Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Khương đi ra Bắc Trấn phủ tư. Mã Bất Đình đề chạy tới trong cung. Đi tìm chỉ huy sứ. Lần này thiếu gia nghiệm thi. Phân tích ra tới manh mối quá trọng yếu. Đã nói muốn điệu thấp. Lặng lẽ tới. Phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Viết chữ điều làm cẩm y vệ tiện thể nhắn gì đó liền tính. Vẫn là hắn tự mình đi một chuyến. Bẩm báo chỉ huy sứ hảo. Một đường nhanh như điện chớp. Thực mau tới rồi cửa cung. Hắn xoay người xuống ngựa. Móc ra cung bài. Chỉ huy sứ hiện tại nơi nào? Cấm vệ quân thấy bài làm hành. Phía trước nói là lãnh cung thiên viện. Không biết hiện tại có hay không rời đi. Thân Khương tay áo vung. Chạy bay nhanh. Đang ép chắc cung tường đường tắt nội. Tiệt tới rồi chỉ huy sứ. Cửu Nghi Thanh vừa thấy hắn trên đầu hãn liền biết không đúng. Chuyện gì? Trước đổi cái địa phương. Thân Khương nhìn tả hữu. Cảm giác không bảo hiểm. Phía trước dẫn đường. Tìm được một chỗ tầm nhìn rộng lớn. Mọi nơi an tĩnh. Chỉ cần có người đi ngang qua nhất định sẽ trước bị bọn họ nhìn đến. Tuyệt đối sẽ không có bị nghe lén khả năng chống trải tiền đình. Đem thiếu gia nghiệm thi trải qua. Phân tích kết quả. Như thế như vậy như vậy như thế nói một lần. Cửu Nghi Thanh đáy mắt sóng mắt ẩn động. Thế nhưng lấy một khối thi thể. Phân tích ra nhiều như vậy. Cũng không phải là. Nếu không nói ta thiếu gia lợi hại đâu. Thân Khương còn tưởng nhiều khen vài câu. Liền cảm giác chỉ huy sứ không thích hợp. Trong ánh mắt có không nghĩ tới ngoài ý muốn. Tựa hồ cũng ẩn ẩn có. Đắc ý cùng khoe ra. Hắn liền không nghĩ nói chuyện. Thậm chí trong lòng còn có điểm toan. Được rồi. Biết thiếu gia là ngài người hảo đi. Ngài lợi hại nhất. Nhất thật tinh mắt. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tuy nói muốn tra năm đó việc. Nhưng từ nơi nào tra khởi? Trọng điểm vì sao? Binh phân mấy lộ. Tổng muốn an bài. Người cha ngoài cung người. Cửu Nghi Thanh đã nhanh chóng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Thanh âm trầm thấp rõ ràng. Trong cung có ta. Hôm qua thảo luận qua đi. Hoài nghi bổn án cùng tam hoàng tử thân thế có quan hệ. Ta liền đã bắt đầu ở trong cung điều tra năm đó việc. Kết quả cũng không như mong muốn. Đã chết quá nhiều người. Thiếu rất nhiều mấu chốt manh mối. Vưu Thái Quý Phi năm đó vì tranh sủng. Nơi đi đến, một mảnh tinh phong huyết vũ. Tự nàng nổi lên ý tưởng dùng có thai thủ đoạn cố sủng. Hậu cung chém giết liền so dĩ vãng càng kịch liệt. Tỳ tiên đế giang nam hành trình. Trước khi rời đi, cung nhân liền đã chết một nhóm người. Đang ở giang nam khi, nhân trấn kinh sinh non. Lại đã chết một nhóm người. Sau khi trở về cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vẫn là có không ít người mệnh. Trước khi rời đi, khả năng có khi cục tình thế nguyên nhân. Dù sao đều không nhất định có thể trở về. Không bằng ở đi lên xử lý chút không quen nhìn kẻ thù. Ở giang nam khi liền rất rõ ràng. Trấn kinh đẻ non, một chuyện còn nghi vấn. Không thể tế cứu. Nàng cần đến thanh lý môn hộ. Che giấu bí mật. Hồi cung lúc sau. Càng là vì nhổ cỏ tận gốc. Vì chuyện này hơn nữa cuối cùng một đạo khóa. Bịt mồm mọi người. Ngày sau lại không thể phát. Gần bởi vì việc này. Trước sau rửa sạch vài luân. Chết những người này. Có tiên đế phi tần. Có không được sủng ái cung nhân. Cũng có bị cuốn đi vào thái giám cung nữ. Sở hữu này đó. Tất cùng Vưu Thái Quý Phi không quan hệ. Mặc kệ nàng âm thầm sai sử vẫn là quạt gió thêm củi. Nhất định có mục đích của chính mình. Nàng tưởng che giấu đồ vật. Có hay không khả năng cùng tam hoàng tử có quan hệ. Hoặc là ở che giấu chính mình sự khi. Phát hiện một ít đồ vật. Châm trước suy xét sau. Cho rằng cùng chính mình có trọng dụng. Liền sáng sớm nhéo vào trong tay. Dùng để đánh mặt sau bài. Thái hoàng thái hậu ở chỗ này. Lại sắm vai cái gì nhân vật đâu. Có chút đồ vật cha không đến. Có chút đồ vật lại có thể ấn lẽ thường phỏng đoán. Nếu không có lẫn nhau tranh phong. Làm nguy hiểm mở rộng. Căn bản không cần thiết chết rất nhiều người. Thái hoàng thái hậu. Lại đã biết cái gì đâu. Vẫn là nói. Nàng sáng sớm liền cái gì đều biết, bất quá là phối hợp Vưu Thái Quý Phi, diễn một tuồng kịch, thuận tiện bài trừ dị kỷ, tìm không thấy đồ vật quá nhiều, tìm được đồ vật lại quá tạp, Cửu Nghi Thanh tạm thời không có chắc chắn chính xác ý nghĩ. Phải tư duy khuếch tán, suy xét đến càng nhiều khả năng tính, bài tra tổng kết lên có chút khó khăn, Thân Khương không lớn thích hợp, vẫn là chính mình phụ trách hảo. Thân Khương đã hiểu, lại hỏi, kia có quan hệ hai tử phương diện, nhưng có tân manh mối. Cửu Nghi Thanh, ngày ấy A Đinh tiến vào, ở lãnh cung thiên viện nhìn đến cái kia lão cung nhân. Chính là ở năm đó tiên đế hồi cung sau, có dựng, lại rớt hài tử, lão cung nhân, chính là vị kia hướng về phía thiếu gia kêu nương nương. Thân Khương nhớ tới thiếu gia ở bận rộn khoảng cách nhắc tới sự. Cảm giác có chút kỳ quái. Nàng vì cái gì muốn hướng về phía thiếu gia kêu nương nương? Thiếu gia đích xác lớn lên đẹp, nhưng cùng trong cung này đó chủ tử nương nương cái nào đều không giống a, không đến mức bị ngộ nhận đi. Cửu Nghi Thanh nhìn hắn một cái, nói: "Vưu Thái Quý phi thời trẻ vì tranh sủng, thủ đoạn tần gia, năm đó từng mấy lần giả làm nam trang, lấy lòng thánh tâm." Nga, Thân Khương minh bạch, kia lão cung nhân này tiến liền. Cửu Nghi Thanh, hẳn là cùng án kiện chủ tiến không quan hệ. Chỉ là nhắc nhở tiểu ngỗ tác. Còn có cái khác phương hướng tồn tại khả năng tính. Tỷ như nói, hài tử, Thân Khương nhíu mày, kia chính là kỳ quái. Này tam hoàng tử rốt cuộc là ai sinh? Trước mắt trọng điểm, tại án kiện tương quan nhân thân thượng. Cửu Nghi Thanh ngoác ngoác ngón tay. Làm Thân Khương lại đây, đưa lỗ tai thấp giọng nói mấy chữ. Thân Khương nháy mắt cứng đờ, tròng mắt đều run. Chấm, chỉ huy sứ, ngươi làm ta đi thăm dò nữ quan Doãn Mộng Thu, có hay không hoài quá thai, đều không cần Cửu Nghi Thanh trả lời. Xem hắn túc chính thần sắc, liền biết đây là mệnh lệnh. Này như thế nào thí, trong cung không có nàng chịu tiên đế sủng hạnh ký lục. Nàng chính mình cũng thực cẩn thận, nhiều năm như vậy hành sự tích thủy bất lậu, năm đó cùng nàng cùng nhau làm việc người đều đã chết. Nàng sở hữu cung ngôn đều vô cùng đối, cũng không chứng cứ, việc này, chúng ta cần thiết đến chính mình tìm được đáp án. Cửu Nghi Thanh nhan sắc túc chính, ta đã tìm quá nàng mấy lần, lấy nàng cảnh giác, tất đã sinh nghi, lúc nào cũng đề phòng. Việc này liền chỉ có thể giao từ ngươi làm. Thân Khương hai mắt đăm đăm, nhưng cùng nàng đồng kỳ người đều đã chết. Này như thế nào tìm a, nàng tổng không có khả năng không cùng người ngoài tiếp xúc. Muốn làm sai sự, tiếp xúc đến người, mua quá đồ vật, ăn qua cơm, thậm chí sinh quá bệnh, ăn qua dược, Cửu Nghi Thanh nhất nhất đề điểm. Lễ vật, lời nói thuật, kéo gần khoảng cách, từ phương hướng nào thiết nhập. Liền xem chính ngươi bản lĩnh, kéo gần khoảng cách không được, ta tức phụ sẽ ghen. Thân Khương lời lẽ chính đáng cự tuyệt điểm này. Tĩnh một lát, Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi thâm, kẻ hèn một cái thiên hộ, như vậy ái khoe ra. Này như thế nào có thể kêu khoe ra, cái này kêu thật sự cầu. Thân Khương vừa muốn phản bác, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, lại minh bạch, hắn nhìn kỹ chỉ huy sứ. Từ khi cùng thiếu gia ở bên nhau sau, chỉ huy sứ trên người nhiều nhân khí, tuy cũng thường xuyên lạnh mặt, nhưng khoảng cách gần người có thể cảm giác đến hắn một vài cảm xúc. Tỷ như hiện tại, loại vẻ mặt này, tựa hồ ngay sau đó là có thể từ trong lỗ mũi hừ ra tới bất mãn. Nháy mắt đã hiểu, chỉ huy sứ không có đạt được quá thể nghiệm, ta có, chính là khoe ra. Nhưng này không thể trách hắn a, thiếu gia chính là sẽ không ghen sao? Mặc kệ người khác bẩm báo sự tình khi khoảng cách chỉ huy sứ nhiều gần, thiếu gia đều sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa chỉ huy sứ cũng sẽ không làm người quá tới gần. Đương nhiên liền sẽ không có loại này phiền não rồi. Nhưng lời này không hảo nói thẳng. Theo thiếu gia lâu như vậy, tổng cũng học được điểm nhanh trí. Thân Khương xoay chuyển trong mắt. Thuộc hạ cùng nội tử chỉ là người thường, cùng thiếu gia cùng chỉ huy sứ so không được. Thiếu gia tín nhiệm ngài, ngài cũng cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. hắn mới sẽ không tùy tiện hạt ghen. Đâu giống nhà ta bà nương như vậy, không hiểu chuyện, có thân mình càng, đúng vậy, thân Khương Quyền tạp lòng bàn tay, nội tử là có thân mình sao? Trong bụng xủy một cái, tổng lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới luôn đông tưởng tây tưởng. Ngài là không biết, nàng mỗi ngày có thể có 100 đa dạng tra tấn ta. Nhưng sầu chết ta ai? Cửu Nghi Thanh thương hại mà nhìn hắn trong chốc lát. Bổn nguyệt tiền thưởng cho ngươi phiên bội. Rảnh rỗi vẫn là nhiều về nhà nhìn xem đi. Tạ chỉ huy sứ, thân Khương đáy mắt tỏa ánh sáng. Không ngừng cố gắng, tranh thủ càng nhiều khen thưởng. Ngài là không biết, trong nhà kia khẩu tử ăn khởi dấm tới. Thật thật là gà bay trứng vỡ. Phải hảo hảo hống, cái gì ăn xuyên thích tiểu ngoạn ý, đều đến nghĩ tới. Có đôi khi còn đều không hảo xử, đến nghĩ biện pháp biên lời ngon tiếng ngọt, hống đến nàng nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Cửu Nghi Thanh đột nhiên xoay người liền đi. Nữ quan Doãn Mộng Thu một chuyện, người tức khắc đi làm. Thân Khương ngạnh trụ, nhìn theo chỉ huy sứ bóng dáng lãnh khốc rời đi. Hắn vươn tay, chụp hạ chính mình mặt. Như thế nào như vậy ổn không được đâu. Vừa rồi không phải nhanh trí lời nói thuật lừa gạt đi qua sao? Như thế nào liền không biết chuyển biến tốt liền thu? Tốt quá hóa lốp, lại chọc người đi. Cái này liền chiêu đều không cho chi. Việc này nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào nghiệm chứng một nữ nhân có hay không hoài quá thai? Nếu là thi thể, thiếu gia còn có thể giúp đỡ. Chỉ điểm, nhưng đại người sống, trực tiếp hỏi nói, sẽ bị đánh đi. Nha, thân thiên hộ, vội vàng đâu, thân Khương bất chi bất giác, đã đi vào chủ cung nói, nghênh diện mà đến chính là Phú Lực Hành, người khác chào hỏi, hắn tự cũng muốn khách khí hồi một câu, nha, này không phải Phú Xưởng Công, phủng nhiều như vậy đồ vật chính là vất vả, chủ tử muốn, Phú Lực Hành đi nhanh mà đến, Thái Dương đều ra hãn, cũng không phải là, chủ tử nương nương muốn. Tạp gia nào dám chậm trễ, ngày này vội vàng nột, nhưng có cái gì yêu cầu tạp gia giúp đỡ, kia chính là, thân Khương tâm nhãn vừa truyền, cười, kia chính là thật không có, chủ tử nương nương sự quan trọng, ta nơi này còn có thể có cái gì so đến quá. Phú Lực Hành cười tủm tỉm, kia vừa lúc, tạp gia cũng là đi không khai, quay đầu lại nếu là có ích lợi gì đến địa phương. Thân thiên hộ đừng khách khí. Tùy thời tới tìm tạp gia. Tạp gia cùng thiếu gia cái gì quan hệ. Người yên tâm. Tất sẽ không hố ngươi. Kia ngài đi thong thả. Nhìn điểm lộ. Nhìn theo Phú Xưởng Công rời đi tầm mắt. Thân Khương nhắc nhở chính mình. Muốn thận trọng. Lúc này đông xưởng tây xưởng nhưng cùng trước kia không giống nhau. Thật có thể to lớn hợp tác. Có quan hệ chính mình ích lợi phương hướng. Ai có thể tâm không gợn sóng, không thể nói, cái gì đều không thể lậu. Thân Khương vò đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, quyết định đi tặng lễ, đến nỗi đưa cái gì, còn dùng nói sao, hắn yêu cầu thử chính là cái gì. Sau nửa canh giờ, Doãn Mộng Thu thu được lễ vật, ánh mắt ngẩn ra, thân thiên hộ đây là có ý tứ gì. Thân Khương cười hắc hắc, ánh mắt không tồi nhìn nàng biểu tình. Có chuyện này đi, tưởng từ Doãn nữ quan nơi này đến câu lời nói thật. Này không được đưa điểm ngài dùng đến thứ tốt. Thân thiên hộ đây là ở cùng nô tỳ nói giỡn. Doãn Mộng Thu mặt mày bình thẳng, chỉ vào hộp gấm dược liệu. Vật ấy nãi vì hậu sản nữ tử dưỡng thân chi dùng. Có thể nói thánh dược, đúng là quý giá. Nhưng, nô tỳ lại dùng như thế nào đến? Thân Khương sửng sốt một chút. Cũng là... Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới. Nữ quan đối những việc này biết đến rất rõ ràng sao. Doãn Mộng Thu tầm mắt lướt qua hắn mặt. Cũng không biết là xem đã hiểu. Vẫn là không thấy hiểu. Hơi hơi mỉm cười. Nô tỳ ở trong cung. Không biết hầu hạ quá nhiều ít chủ tử nương nương. Trong đó có thai sản tử cũng không ít. Liền giống như năm đó Vưu Thái Quý Phi. Không cũng đẻ non bị thương thân mình. Trong cung phụ nhân thể nhược, tổng muốn điều dưỡng, nô tỳ đã tưởng hướng lên trên đi. Cái gì không đều đến nhìn điểm, học điểm, thân Khương liền thở dài. Trách ta tâm thô, chỉ nghe nói vật ấy đối nữ tử hảo. Không nghĩ tới không ứng trạng huống thân thể của ngươi. Đảo muốn cùng ngươi bồi cái không phải. Lâu, Doãn Mộng Thu rũ mắt. Này đảo không cần, vậy ngươi nói, ngươi đều thích thứ gì? Tốt nhất là dược liệu linh tinh. Nhà ta hiện tại không thiếu cái này. Phàm là ngươi muốn, ta là có thể tìm được. Thân Khương nói thẳng, cũng coi như là ta một vài thành ý. Doãn Mộng Thu thực cẩn thận. Thân Thiên Hộ muốn hỏi cái gì? Tẫn Nhưng nói thẳng, Thân Khương sẽ không trực tiếp mẫn cảm vấn đề. Nhìn xem Tả Hữu, đè thấp thanh âm, người đã nói qua Vưu Thái Quý Phi năm đó có thai. Ngươi tại bên người hầu hạ, vậy ngươi lúc ấy chủ yếu phụ trách này đó phương diện. Có hay không ngày ngày gần người? Có không lưu ý đã có hỉ người ẩm thực như thế nào? Tính nết như thế nào? Trung gian có từng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Đều có cái gì nguy hiểm? Nên muốn như thế nào ứng đối xử lý? Doãn Mộng Thu mày liễu hơi liễm. Thân Thiên Hộ đây là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi? Nàng hướng đông bắc mặt. Trường Nhạc Cung phương hướng nhìn thoáng qua. Đương nhiên không có. Người nhưng đừng nói bừa. Thân Khương lập tức xua tay. Lời lẽ chính đáng. Chúng ta cẩm y vệ tra án. Kia đều là phải có chứng cứ. Đoạn sẽ không làm bậy. Doãn Mộng Thu. Kia Thân Thiên Hộ là. Thân Khương lúc này mới thở dài. Sờ sờ cái mũi. Đi phía trước một bước. Hạ giọng. Này không phải nghe được ngài kinh nghiệm phong phú. Mặc kệ ở đâu một cung. Đều có thể đem chủ tử nương nương hầu hạ dễ bảo. Nội tử có hỉ. Nhưng nàng tuổi lược đại. Lại là đầu thai. Ta xem cái nào đại phu ánh mắt đều có chút không thích hợp. Tự hồ thực hung hiểm. Cần đến có rất nhiều chú ý chỗ. Ta một cái thường dân. Mỗi ngày lại vội. Rất khó hỏi thăm hiểu biết đến toàn diện. Lúc này mới tránh đi người khác. Đặc biệt tiến đến thỉnh giáo. Một đại nam nhân. Nói những lời này tao hoàng. Nhưng ta không cảm thấy mất mặt. Doãn nữ quan cũng là nữ tử. Định sẽ không giống người khác như vậy coi khinh với ta. Ta có tạ lễ. Thật sự. Ngài nhưng ngàn vạn giúp ta một phen. Tốt nhất biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Nói đến mặt sau. Thân Khương lau mặt. Lão tráng một hán tử. Cấp ra đầy đầu hãn. Bên ngoài án tử ở cha. Chỉ huy sứ quy củ nghiêm. Thật sự. Ta trộm điểm lười không dễ dàng. Ngài liền. Tính đáng thương thuộc hạ. Cấp cái phương tiện, Doãn Mộng Thu đáy mắt có ánh sáng nhạt lưu truyền. Sau một lúc lâu, mới đã mở miệng, trong cung lui tới người không ít. Nhưng thật ra chưa từng gặp qua như Thiên Hộ như vậy. Đối thê tử như thế yêu thương người. Nô tỳ không dám nhận lễ, biết đến cũng không nhiều lắm. Liền cùng Thiên Hộ nói. Thiên Hộ chớ có ghét bỏ mới hảo. Trong cung đang ở bận rộn thời điểm. Diệp Bạch Đinh cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ thu thập sửa sang lại trên bàn hồ sơ công văn. Phân tích tự hỏi, còn thừa dịp nhàn rỗi thời gian đoạn, đi tranh chiếu ngục, tìm Tương Tử An. Tương Tử An này đó thời gian bị hình phòng thẩm vấn phòng thỉnh đi hỗ trợ. Vội đến vui vẻ vô cùng, đầy mặt hồng quang, liền cây quạt đều thay đổi đem tân. Bạch ngọc cốt, phấn lam phiến trụy, non xanh nước biếc mặt quạt. Xảo diệu lấy kim sơn điểm miêu. Thoạt nhìn cực kỳ tú nhã phong lưu. Nhìn đến hắn tới, Tương Tử An còn tương đương tự tại. Một bộ chủ nhân ra tư thế. Tới rồi, tiến đi. Chính mình mang lên môn. Treo lên khóa. Ngồi, Diệp Bạch Đinh. Người ăn sai đồ vật. Không dối gạt ngài nói. Tương Tử An nửa cái mặt quạt che mặt. Ngăn trở vẻ mặt nhộn nhạo. Chỉ lộ hai con mắt. Tại hạ đều nghĩ kỹ rồi. Về sau cũng không ra đi. Liền ở chỗ này. Cho ngài đương sư gia. Thế nào? Diệp Bạch Đinh. Ta giống như. Cũng không cần. Tương Tử An tay một đốn. Thu cây quạt. Hừ. Nam nhân đều là một cái tính tình. Dùng đến tại hạ thời điểm. Tại hạ chính là đại bảo bối. Tiểu điềm điềm. Không cần phải. Hận không thể người khác chính mình thức ánh mắt. Lăn xa một chút. Đừng nói chuyện, đó là ngươi vô dụng. Tần Giao mới vừa ăn xong một đốn thịt, xỉa răng, Đồ lười biếng dường như dựa vào ven tường. Người muốn thực sự có người tự biên tự diễn như vậy đại bản lĩnh. Cái gì đều hiểu, như thế nào sẽ hữu dụng không người địa phương. Tương Tử An, hắn phi cách vách một tiếng. Không Lý Tần Giao, thân thể hơi khom, bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương bộ dáng. Nhìn Diệp Bạch Đinh, thiếu gia còn nhớ rõ xa xôi quá khứ. Tiểu một năm trước, người chuyên môn kích tại hạ cùng ngươi đánh đố. Lừa gạt tại hạ cho ngươi đương sư gia. Giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Thế ngươi bình sự, hiện tại đánh cuộc thắng. Chuyện này cũng làm không sai biệt lắm. Tại hạ ngươi, ngươi liền từ bỏ. Diệp Bạch Đinh đương nhiên nhớ rõ. Khi đó hắn chỉ là vì bảo mệnh liền tiêu hết cả người sức lực. Tự nhiên là trên tay có cái gì bài đều phải xử. Không có cũng muốn đoạt. Lo trước khỏi họa, chỉ là sau lại, Tương Tử An cây quạt chỉ vào hắn. Vẻ mặt u oán, dường như hắn là cái gì vứt bỏ người vợ Tào Khang Trần thế mỹ. Tại hạ thân đều bán cho ngươi. Không có ánh mặt trời ám lộ cũng bồi ngươi đi rồi. Ngươi thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Nói không cần liền từ bỏ. Tần Giao chậm gì gì nhắc nhở. Ta nói Tiểu Bạch Kiềm. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Bán cái gì thân? Đi cái gì lộ? Ngươi bán mình cho ai? Để ý tai vách mạch rừng. Chỉ huy sứ có thể tùy thời đều có thể ở Nga. Tương Tử An phi hắn một tiếng. Tại hạ lại không bán cho ngươi. Thiếu Âm Dương kỳ quặc. Sách. Tần Giao từ trên xuống dưới. Bắt bẻ nhìn hắn một lần. Ngươi nhưng thật ra tưởng bán. Ta cũng đến muốn a, liền này da trắng tỉ mỉ xương cốt. Thịt cũng chưa mấy lượng. Đủ nhắm rượu vẫn là đủ nấu ăn a. Ngươi, ta như thế nào? Lêu lêu lêu lược. Mắt thấy hai cái tiểu học gà lại muốn đánh nhau. Diệp Bạch Đinh chạy nhanh ngăn cản. Ta hôm nay tới. Có chính sự. Hai người lập tức tản ra. Cái kia thu nắm tay, lui về ven tường, cái này loát loát tóc, triển khai cây quạt, vẻ mặt rụt rè, thiếu gia có gì phân phó. Diệp Bạch Đinh, chiếu ngục lớn như vậy, đều trang không dưới ngươi cái diễn tinh, nhưng làm việc tới, người vẫn là đáng tin cậy. Diệp Bạch Đinh liền hỏi, ngươi từng nói qua ngươi là giang hồ bách hiểu sinh, Tương Tử An tương đương kích động, không sai, tại hạ cái gì đều biết. Diệp Bạch Đinh, trong cung việc, người nhưng biết được, trong cung nương nương, Tương Tử An liền tĩnh chút, chớp chớp mắt, thiếu gia muốn hỏi chính là ai? Diệp Bạch Đinh, Vưu Thái Quý Phi, Tương Tử An biểu tình buông lỏng, người hỏi nàng tại hạ liền an tâm rồi, muốn nói này 2-3 năm sự, tại hạ thật đúng là không biết nhiều ít, vào nơi này sao? Trong tay hắn cây quạt xoay chuyển, chỉ chiếu ngục cửa lao. Nhưng là đi phía trước số. Tại hạ biết đến nhưng nhiều. Thiếu gia muốn hỏi nào một đoạn. Xả tóc đánh nhau. Vẫn là xé rách thăng vị. Diệp Bạch Đinh âm bình thần tĩnh. Ta hỏi nàng mang thai sản tử một chuyện. Tê. Tương Tử An cây quạt thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Việc này. Ngài nhưng tính hỏi đến điểm tử thượng. Hắn ổn định thần thái. Thanh thanh yết hầu. Cây quạt xoát một tiếng mở ra. Khí thế vô hai, không gọi thiếu gia nhìn một cái tại hạ thật bản lĩnh. Còn rất ngượng ngùng làm này sư gia. Hôm nay tại hạ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Liền nói 24 năm trước, tiên đế hạ giang nam một đoạn này. Tần Giao một bên niết bi đất tử truyền ở chỉ gian rèn luyện ngón tay. Một bên phá đám, 24 năm kia ngươi còn đái dầm đâu đi. Biết cái gì? Tại hạ tuy ở đái dầm, phi, Tương Tử An thiếu chút nữa bị vòng đi vào. Khí từ trên tường moi bùn ra ném Tần Giao. Người mới đái dầm đâu. Tại hạ lúc ấy tuy không nhiều lắm, nhưng tại hạ thúc bá đều ở bên ngoài làm sư gia. Vừa lúc liền có ở Giang Nam, chúng ta sư gia thế gia. Có chút đồ vật tự nhiên là cắn chết đều sẽ không ngoại chuyện. Nhưng trong tộc người xuất sắc. Xuất sư môn ra bên ngoài hành tẩu khi lại là muốn để điểm vài thứ. Tại hạ lúc trước việc học tất cả đều là đầu danh, là trong nhà quang diệu môn mi hy vọng, tự nhiên sẽ bị báo cho này đó tân bí. Hành hành ngươi lợi hại. Tần Giao biết đúng mực, không nghĩ hư thiếu gia sự. Nói nhảm cái gì? Còn không chạy nhanh nói. Nếu không phải ngươi nhiều lần làm khó dễ. Bằng không tại hạ hiện tại đều nói xong. Đó chính là cũng không nhiều ít sao. Ngươi, Tương Tử An nổi giận đùng đùng mà chuyển hướng Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia ngươi xem hắn. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Tần Dao. Tần Dao tay che môi trước. So cái ta câm miệng tư thế. Không nói. Tương Tử An chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới tiếp tục. Nghe nói vị này Vưu Thái Quý Phi đâu. Năm đó hoài thai khi ăn uống vô cùng lớn. Một người một bữa cơm ăn đồ vật. Đỉnh được với hai cái bảy thước tráng hán. Cũng không biết nàng như vậy gầy vòng eo. Như thế nào ăn vào đi. Khẩu vị còn thường xuyên biến động. Nhất thời muốn ăn toan. Nhất thời càng muốn ăn cay. Nhất thời nói thấy thịt liền nói tưởng phun. Nhất thời khóc la muốn ăn thịt. Hành cung lui tới không đều là cung nhân. Còn có tuổi hơi dài quan viên cùng nội trạch phụ nhân. Phàm là sinh dưỡng quá nhi nữ. Đều nói cái này giai đoạn là gian nan. Khẩu vị là thường xuyên biến. Nhưng cũng chưa thấy qua trở nên lợi hại như vậy. Như vậy thường xuyên. Khi đó là mùa đông. Quần áo đều ăn mặc thực to rộng. Cung phi vì cố sủng. Hàng năm bảo trì dáng người. Đều thực gầy. Căn bản nhìn không ra tới có thai không dựng. Có người nói nàng bụng cổ. Có người lại nói không lớn giống. Nhưng bên người nàng có cái cung nữ nhưng không giống nhau. Đặc biệt chợt mắt, kia bụng viên. Sợ người khác nhìn không ra tới giường như. Cung nữ. Diệp Bạch Đinh hơi có chút mẫn cảm. Ai? Doãn Mộng Thu. Tương Tử An diêu đầu. Không. Không phải. Ta nhớ rõ không họ Doãn. Là hai chữ tên, gọi là gì tới, Nga đối, kêu Lan Lộ, năm đó cũng liền 17-18 tuổi. Hầu hạ chủ tử, lại không như thế nào trường đầu óc, có điểm sách không rõ. Thường đồng nghiệp có hiềm khích, cứ nghe Vưu Thái Quý Phi đẻ non. Chính là nàng hành sự vô ý, chính mình trượt một ngã không tính. Còn mang đổ Vưu Thái Quý Phi, hài tử liền như vậy không có. Ai? Đáng thương a, phạm sai lầm chỗ. Hồng nhan thành xương khô. Cũng bất quá là nháy mắt. Diệp Bạch Đinh, nàng đã chết. Ân, bị tiên đế chính miệng ban chết. Tương Tử An nói, tiên đế ngưỡng mộ Vưu Thái Quý Phi. Sao có thể nhìn sủng phi chịu ủy khuất. Đế vương giận dữ, tự nhiên là đổ máu ngàn dặm. Một cái mệnh đều không đủ điên. Thi thể đều không cho thu liễm. Vẫn là Vưu Thái Quý Phi chính mình cầu tình. Mới được một quyển chiếu an táng. Qua đã nhiều năm. Đại khái 3-4 năm đi. Lan Lộ trong nhà tộc nhân tiền đồ. Cũng coi như có chút làm. Phú giáp một chỗ. Lặng lẽ ở Vưu Thái Quý Phi trước mặt thỉnh tình. Tiên đế mở một con mắt nhắm một con mắt. Mới đưa Lan Lộ thi hài khởi xuất nhập quan. Mang về kinh thành. Táng ở nhà mình phần mộ tổ tiên. Diệp Bạch Đinh cảm giác thoáng có chút vi diệu. Thật sự. Tương Tử An cây quạt che mặt, đuôi mắt hơi hơi dơ lên, giống cái hồ ly, thiếu gia cũng cảm thấy không thích hợp, đúng không? Mặc kệ trong nhà nữ nhi có hay không xuất giá, vùi vào nhà mình phần mộ tổ tiên đều có chút không ổn. Huống chi Lan Lộ là phạm quá hoàng gia kiêng kỵ người. Không sợ nào ngày cũ tội nhắc lại, cả nhà đi theo xui xẻo, nhưng kia người nhà tìm đại sư bạc một quẻ. Nói cô nương này vượng bọn họ, chôn ở phần mộ tổ tiên mới vừa rồi có thể người bảo lãnh đinh thịnh vượng. Trong tộc bình an, liền tin, như vậy a, Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Tương Tử An tĩnh một lát, tự hiểu cái gì, ánh mắt hơi lóe, nhà hắn cái này phần mộ tổ tiên cũng rất có ý tứ. Phi thế gia phi danh môn, quy củ đảo thực nghiêm, mỗi ngày đều có người trông coi đổi gác. Ban đêm cũng là, thiếu gia nên không phải là tưởng. Tự nhiên, Diệp Bạch Đinh liền nhìn về phía Tần Dao. Ánh mắt sáng quắc, Tần Dao tức khắc cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Cảm giác này ánh mắt có điểm khiếp hoàng. Như thế nào? Tự nhiên là ngươi số phận tới. Tương Tử An lười biếng phe phẩy cây quạt. Cười thành phong lưu hồ ly mắt. Liền kém thổi cái huýt sáo. Còn thất thần làm cái gì? Thiếu gia cho ngươi cơ hội biểu hiện, còn không chạy nhanh tạ ơn. Tần Dao hồi quá vị nhi tới. Các ngươi, làm ta đi trộm thi thể. Quảng cáo, cách chương.